Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, tướng thần. Bạch sắc trường khoản áo khoác, áo trắng quần trắng, màu đen giày da, vừa ra tới, liền cho người ta một loại không phải tầm thường khí chất. Hắn liền là ngũ sắc sứ giả cùng Từ Phúc đám người trong miệng chân tổ. Cũng chính là, tướng thần. Chân tổ, nhìn thấy tướng thần xuống tới, Lam Đại Lực, Hắc Vũ, Từ Phúc nhao nhao cúi đầu vấn an, tướng thần khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tô Cảnh, đã lâu không gặp, ngươi thực lực mạnh hơn, tướng thần hướng về Tô Cảnh nói ra, Tô Cảnh cười cười, đã lâu không gặp, biến hóa của ngươi cũng rất lớn a, không phải là cái kia mộng mộng mê mê giống như ăn mày tướng thần, xem ra. Thương thế của ngươi đã tốt. Hoa ta thời gian rất lâu đây. Tướng thần mỉm cười nói một câu. Quay đầu nhìn về phía ma tinh mẫu thân. Tất nhiên ngươi cùng Hồng Triều quen biết. Vậy các ngươi liền ôn chuyện một chút a. Hồng Triều do dự một chút đi về phía Tô Cảnh. Thế nào? Biết rõ ràng thân phận của ta sao? Tô Cảnh cười hướng Hồng Triều hỏi. Hồng Triều lắc đầu. Ta tìm thật lâu đều không có tìm được manh mối. Sau đó ta tìm đến chân tổ, chỉ là, chân tổ cũng không biết, không quan hệ, ta đã biết, Tô Cảnh cười nói, là cái gì? Hồng Triều tò mò hỏi, 60 năm trước, Hồng Khê Thôn, Tô Cảnh lần thứ nhất gặp Hồng Triều, thói hư tật xấu là mê mang, cho nên để cho nàng hỗ trợ tìm chính mình kiếp trước thân phận, cũng coi là cho nàng một mục tiêu, nàng vì thế toàn lực ứng phó. Nhưng không có tra được manh mối. Hiện tại nghe thấy Tô Cảnh nói biết rõ. Hồng Triều xác thực rất ngạc nhiên. Tô Cảnh cười cười, Thái Sơn Phủ Quân. Thái Sơn Phủ Quân, Hồng Triều có chút ngoài ý muốn. Không đơn thuần là hắn ngoài ý muốn. Những người khác cũng rất bất ngờ. Hắc Vũ Thần sắc lạnh nhạt. Không biết đang suy nghĩ gì. Lam Đại Lực nhìn xem Tô Cảnh híp mắt. Không biết đang tính toán thứ gì. Chỉ có Từ Phúc. Có thủy chung là hận ý. Tốt, ôn chuyện cũng không gấp ở nhất thời. Hay là trước làm chính sự. Tô Cảnh hướng về Hồng Triều cười cười. Sau đó hướng về tướng thần nói. Ma tinh cũng nhanh xuất thế. Nên xuất ra một cái kết quả. Ta không cho là ngươi không muốn giết hắn. Tướng thần mỉm cười nói ra. Dù sao đây chính là ma tinh. Nghe nói, ma tinh thế nhưng là có đánh bại ta thực lực. Tô Cảnh cười khúc khích, coi như hết, đánh bại ngươi ta bản thân sẽ động thủ, còn cần mượn tay người khác. Khẩu xuất cuồng ngôn, Từ Phúc hét lớn một tiếng, hướng về tướng thần nói, chân tổ, hắn đã giết Ô Nha, ngươi nhất định muốn vì Ô Nha báo thù a? Ngươi muốn ta làm sao giúp Ô Nha báo thù? Tướng thần cười híp mắt hỏi, đương nhiên là giết hắn, Từ Phúc không chút do dự nói ra. Tướng thần nhìn một chút Tô Cảnh, lại nhìn một chút Từ Phúc, khẽ lắc đầu, không được, vì sao? Từ Phúc lập tức liền cấp bách Ô Nha thế nhưng là giúp chân tổ làm việc. Chẳng lẽ liền, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, liền gặp được tướng thần khẽ khoát tay. Nếu như ngươi có thể giết hắn, ngươi liền đi, nếu như ngươi không thể, ta sẽ không giúp cho ngươi. Không nên hỏi nhiều tại sao? Từ Phúc tự nhiên không cam tâm, nhưng lại không cách nào hỏi ra lời. Chân tổ, Khương chân tổ, Cương thi chân tổ, Từ Phúc chính là phách lối. Nhưng dù sao cũng là tướng thần tự mình cắn, tự nhiên không dám chống lại. Ma tinh còn phải đợi một hồi mới có thể sinh ra. Trước tiên nói một chút sự tình khác a. Tướng thần chậm rãi mở miệng, hướng về Lam Đại Lực hỏi. Cứu thế giả sự tình. Thế nào? Lam Đại Lực ngượng ngùng nói ra. Cứu thế giả sự tình xảy ra chút vấn đề. Tướng thần nhìn xem Lam Đại Lực. Có ý riêng nói. Ta nghĩ. Đây nhất định cùng ngươi không có quan hệ gì a. Lam Đại Lực ngượng ngùng cười không nói. Thánh kinh mật mã đây. Còn đang giải mã. Nhanh lên đi. Ta nghĩ biết rõ thánh kinh mật mã nội dung phía sau. Đúng. Lam Đại Lực lên tiếng, sau đó nói, không có việc gì, chân tổ, chúng ta đi trước. Tướng thần khoát khoát tay. Lam Đại Lực mang theo không cam tâm Từ Phúc chuẩn bị ly khai. Chờ chút, ngay lúc này, Tô Cảnh bỗng nhiên mở miệng. Lam Đại Lực muốn đi có thể. Từ Phúc muốn đi, hỏi qua ta sao? Tô Cảnh thản nhiên nói. Ngươi có ý tứ gì? Chân tổ ở chỗ này. Chẳng lẽ ngươi còn dám động thủ? Lam Đại Lực híp mắt nhìn Tô Cảnh. Tô Cảnh ha ha cười cười. Muốn châm ngòi tướng thần động thủ với ta à? Không nên uổng phí tâm cơ. Hắn sẽ không động thủ với ta. Cho nên, chấm ngoặc kép, Tô Cảnh trong nháy mắt tiến vào tử thần hình thức. Bạch sắc lông dệt, màu đen tử bá trang. Tay trái Asauchi, tay phải lấy ra Benihime. Linh áp tại thời khắc này cơ hồ nhảy lên tới đỉnh điểm. Khí tức cường đại phảng phất để Tô Cảnh bên người sinh ra một cỗ mắt trần có thể thấy kình phong. Một dạng, thật mạnh. Tướng thần hơi có chút biến sắc lại miệng hơi cười. Những người khác là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi, muốn cản ta sao? Asauchi nằm ngang chỉ hướng Lam Đại Lực. Tô Cảnh ánh mắt biến sắc bén. Sát ý, đó là thực sự sát ý. Lần trước nhường ngươi chạy. Lần này, ngươi cam đoan không có cơ hội này. Ngươi muốn ngăn ta, ta tất sát ngươi. Ta, chấm ngoặc kép, Lam Đại Lực hơi hơi há to miệng. Nhìn chung quanh một chút, tướng thần không có chút nào muốn động thủ ý tứ. Hắc Vũ cùng Hồng Triều liền càng không cần phải nói. Từ Phúc tuy nhiên cùng chung mối thù, nhưng là Lam Đại Lực lại có chút do dự. Bất kể là Tô Cảnh trước đó chém giết Onya hay là Domoto Yamamoto, đều đã biểu hiện ra cực mạnh thực lực. Hắc Vũ trước đó đi cản Tô Cảnh đều không thể ngăn lại. Chủ yếu nhất là tướng thần thái độ. Rất rõ ràng, tướng thần căn bản không muốn xuất thủ ý tứ, mà Tô Cảnh mục đích, chỉ là Từ Phúc, tuy nói Từ Phúc đi theo bản thân nhiều năm như vậy, dùng vẫn rất thuận tay, nhưng là, Lam Đại Lực nghĩ nghĩ mở miệng nói, tất nhiên chân tổ đều nói rồi sẽ không nhúng tay, vậy ta tự nhiên cũng không tiện nhúng tay. Lam tiên sinh, Từ Phúc kinh ngạc nhìn về phía Lam Đại Lực. Lam Đại Lực thân thể lại trực tiếp biến hư ảo, theo sát lấy biến mất không thấy. Cái này Lam Đại Lực, không hổ là đùa bỡn quyền lực cao thủ. Rõ ràng là bản thân sợ hãi, nhưng phải đem trách nhiệm đẩy lên tướng thần trên thân. Chân tổ, Từ Phúc lại nhìn về phía tướng thần. Tướng thần chậm rãi nói một câu đi thôi. Sau đó liền không lên tiếng nữa. Từ Phúc minh bạch, quay người nhìn về phía Tô Cảnh. Từ Phúc hừ một tiếng nói. Đừng tưởng rằng ngươi dạng này liền nắm chắc thắng lợi trong tay. Vừa vặn, ta thay Onya báo thù. Trong nháy mắt, Từ Phúc trực tiếp tiến vào cương thi hình thức. Sau đó siêu một tiếng đi tới Tô Cảnh trước mặt. Nhanh, nhanh như thiểm điện. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.